khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 678, Văn Minh Cửu Diệu Thành. Góc truyện audio.com. Chấm, bệ hạ, ta đi xem một chút. Nói xong, An Phi Vũ đi tới. Bắt đầu xếp hàng, Thần Diễm chờ đợi. Sau một lúc lâu, An Phi Vũ trong tay cầm hai bao điều cay trở về. Đây là, Thần Diễm tiếp nhận, biểu lộ có chút nghi hoặc. Đây chính là bọn họ nói điều cay. An Phi Vũ cười nói. Bệ hạ nếm thử vị đạo như thế nào? Điều cay, Thần Diễm nhìn một chút trong tay điều cay. Lại nhìn một chút phía trên bảng hiệu. Chấm, Phượng Tiên Lâu, nơi này giống như cũng không là Khởi Nguyên Thương Thành. Điểm ấy nghi hoặc rất nhanh bị hắn ép xuống. Được rồi, trước nếm thử vị đạo lại nói. Xé mở bao trang, chua cay hương khí đập vào mặt. Điều cay tương ớt, mang theo mê người màu sắc. Mấu chốt nhất là, phân lượng còn rất nhiều. Nghi ngờ trong lòng, xuất hiện lần nữa. Thần Diễm biết được trong tin tức, mỗi bao điều cay giống như chỉ có một cái. Mang theo nghi hoặc, hắn đem điều cay đưa vào bên trong miệng. Quảng cáo, Thần Diễm gật gật đầu. Biểu lộ không có cái gì biến hóa quá lớn. Vị đạo cũng không tệ lắm. Bất quá lại chưa nói tới có cái gì kinh diễm địa phương. Mấu chốt nhất là, Thần Diễm cẩn thận cảm giác một phía dưới linh lực trong cơ thể. Căn bản không có biến hóa chút nào. Chẳng lẽ nói, tiệm này có vấn đề. Thần Diễm ánh mắt chuyển hướng Phượng Tiên Lâu. An Phi Vũ ăn rồi điều cay về sau. Cũng nhíu mày, cái này có chút không đúng lắm à. Tuy nhiên bao trang đều là giống nhau. Nhưng là cũng không có ngắn ngủi tăng cao tu vi hiệu quả. Các ngươi là vừa tới Cửu Diệu Thành A, một thanh âm vang lên. Hai người hướng bên cạnh nhìn lại. Thanh âm chủ nhân, là một tên khuôn mặt bình thường người trẻ tuổi. Lâm Phàm, đoán thể cảnh giới, uy hiếp đẳng cấp. Không, trong nháy mắt, An Phi Vũ liền ở trong lòng có phán đoán. Hoàn toàn chính xác, ngươi là... Thần Diễm gật gật đầu, sau đó hỏi, ta chính là một cái bình thường Cửu Diệu Thành cư dân. Lâm Phàm cười cười, gần nhất bệ hạ hiệu triệu, nói cái gì muốn giảng văn minh cây làn gió mới, đem Cửu Diệu Thành chế tạo thành thiên lan đại lục lớn nhất đặc sắc thành thị cái gì. Đây là cơ vô hối cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau thời điểm. Trong lúc vô tình nghe nói, trong lúc nhất thời. Kinh động như gặp thiên nhân, đồng thời đem tại Cửu Diệu Thành quảng bá mở. Thần Diễm, An Phi Vũ, An Tướng Quân, người nghe hiểu sao? Không có, ta cũng nghe không hiểu. Hai người truyền âm trò chuyện với nhau. Lâm Phàm khoát khoát tay, tiếp lấy cười nói. Bệ hạ mà nói thật sự là quá thâm ảo. Rất khó lý giải rốt cuộc là ý gì. À đúng. Các ngươi là vừa vặn tại Phượng Tiên Lâu mua điều cay đúng không? Lâm Phàm đem kéo xa chủ đề lần nữa truyền tới quỹ đạo. Đúng, Thần Diễm gật đầu. Phượng Tiên Lâu bán là phòng chế ra điều cay cùng mì tôm. Khởi Nguyên Thương Thành còn cách một đoạn. Lâm Phàm giải thích, lại nói chuyện với nhau một hồi. Thần Diễm cùng An Phi Vũ hướng Khởi Nguyên Thương Thành tiến lên. Thật sự là không nghĩ tới. Vị lão bản kia thế mà lại cho phép một nhà tửu lâu chế làm cái gì hàng nhái. An Phi Vũ lắc đầu cảm thán. Loại kia tiền bối ý nghĩ. Không là chúng ta có thể phỏng đoán. Thần Diễm lắc đầu. Nói ra. Quảng cáo. Đúng. Bệ hạ. Lúc nói chuyện. Bọn họ đã đi tới Khởi Nguyên Thương Thành chỗ đường đi. Sau đó. Đi tới hẻm nhỏ vị trí. Nơi này, thật sự là không giống bình thường a. Thần Diễm nhịn không được nói ra. Đi thôi. Hai người tiến nhập hẻm nhỏ. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành. Mỗi ngày đều có không ít mới khách hàng. Thần Diễm cùng An Phi Vũ đến. Vẫn chưa gây nên gợn sóng quá lớn. Chú ý tới hai người. Chỉ có vấn đạo cảnh giới trở lên khách hàng. Lạc Xuyên mắt nhìn Thần Diễm, cùng cơ vô hối có điểm giống. Chẳng lẽ lại là cái gì đế quốc hoàng đế? Hắn ở trong lòng suy đoán. Thần Diễm cùng An Phi Vũ cũng là liếc một chút thì chú ý tới sau quầy Lạc Xuyên. Có thể tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong thoải mái nằm tại trên ghế nằm. Chỉ sợ chỉ có vị kia thần bí lão bản a, thật sự là không nghĩ tới. Vị lão bản kia bề ngoài cư nhiên như thế tuổi trẻ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.